Trường môn hảo tế yêu, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận đột nhiên thở dài, ta làm vậy chẳng phải để chọc giận Tiêu Tam, giúp tướng quân hà giận sao? Bùi Quyết hỏi, vậy những lời nàng nói, có phải sự thật không? Phùng Vận nhướng mày, suýt bật cười thành tiếng. Tướng quân có biết không, khi Vương Lãng và Gia Cát Lượng đấu khẩu trên chiến trường, Vương Lãng từng chỉ trích Gia Cát Lượng tự cho mình tài giỏi, so sánh bản thân với Quản Trọng, Nhạc Nghị, đi ngược thiên lý, phản bội nhân nghĩa. Lời lẽ của ông ta đầy khí phách, lý lẽ rõ ràng, vậy vì sao vẫn bị Gia Cát Lượng chọc giận đến C-H-E-T, Bùi Quyết không nói gì. Phùng Vận tiếp tục, tướng quân, đấu khẩu không nằm ở lý lẽ, càng không cần xét xem nó có phải sự thật hay không. Chỉ cần có thể làm đối phương mất bình tĩnh. Đó chính là tiên cơ, cớ gì không làm. Bùi Quyết thản nhiên đáp, nếu Tiêu Tam vì vậy mà tức giận, vậy hắn không xứng làm đối thủ của ta. Phùng Vận im lặng, đã đến lúc nhận sai. Nàng thừa nhận, ta không suy xét đến cảm nhận của tướng quân, khiến tướng quân khó xử, là ta sai. Nói rồi, nàng chắp tay thi lễ, cúi đầu hành lễ thật sâu. Bùi Quyết nheo mắt nhìn nàng, miệng thì nhận sai, nhưng từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng toát lên sự quật cường. Hắn kéo tay nàng qua, cơn gió lạnh trên đầu thành thổi đến, bàn tay nàng lạnh ngắt, làn da trắng mịn như tuyết ửng lên chút sắc hồng, mềm mại tựa như không có xương khi lọt vào lòng bàn tay hắn. Hai bàn tay đan xen, tựa như hơi thở của hai người cuốn lấy nhau. Bùi Quyết bỗng thấy bụng dưới căng thẳng, giọng nói trầm thấp đi mấy phần. Nàng không sợ danh tiếng bị ảnh hưởng sao? Phùng Vận cảm nhận được khi 10 ngón tay họ đan vào nhau, biểu cảm trên mặt hắn thoáng biến đổi, nàng bật cười một cách hồn nhiên. Ta còn danh tiếng gì chứ? Bị thiên hạ chê cười thì sao nào? Bùi Quyết cau mày, nhưng nàng lại nói tiếp. Ta vốn tưởng rằng tướng quân từ lâu đã chẳng màng danh tiếng, không quan tâm đến điều đó nữa. Huống hồ, việc ta từng được hứa gả cho Tiêu Tam là sự thật. Ngày cưới đã định, lễ thành hôn cũng hoàn thành một nửa. Ta chưa bao giờ che giấu chuyện này. Chẳng lẽ tướng quân lại chê bai ta vì điều ấy? Thật sao? Giọng Bùi Quyết lạnh lùng. Không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đột nhiên ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi ngang trên đùi mình. Phùng Vận giật mình, vừa kịp thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bùi Quyết nhìn thẳng vào mắt nàng. Chẳng lẽ không phải vì nàng còn vương vấn tình xưa? Hắn mạnh tay kéo áo giáp nhẹ của nàng, muốn tháo nó ra. Hành động này khiến Phùng Vận cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng không thể chống lại sức mạnh của hắn, lớp áo giáp trượt xuống, cơ thể nàng cũng theo đó mà lả đi, vô tình cọ sát vào hắn, tạo ra một va chạm nhỏ nhưng lại khiến cả hai cùng khựng lại. Buông ra, Phùng Vận nói, Bùi Quyết chậm rãi nới lỏng tay, động tác thong thả như thể cố tình kéo dài cảm giác tiếp xúc. Nàng hít sâu, mặt đỏ bừng, nhân cơ hội muốn đứng dậy. Nhưng bàn tay hắn đã đặt lên eo nàng, mạnh mẽ giữ nàng ngồi lại. Tên khốn này, Phùng Vận thầm rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn cười nhẹ. Tướng quân hôm nay sao lại hành xử lỗ mãng thế? Bùi Quyết vân vê vành tay đỏ ửng của nàng, vẻ mặt lạnh lùng hơn thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng nguy hiểm. Hắn vỗ nhẹ lên chân nàng, giọng nói khàn khàn, tách ra, 147 trừng phạt. Bùi Quyết nhướng mày nhìn nàng, khuôn mặt trắng mịn của nàng vì tình huống bất ngờ mà hơi đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không nhúc nhích, ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn. Hôm nay trời u ám, ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối, nàng không nhìn rõ người nam nhân này. Muốn chọc giận Tiêu Tam, đây mới là cách tốt nhất. Hắn kéo tay nàng đặt lên người mình, giọng trầm thấp. Nàng không phải muốn cùng ta tận hưởng niềm vui sao? Cách này cũng không tệ, Phùng Vận không tránh thoát, liền cắn lên cổ hắn một cái, sau đó nở nụ cười hài lòng, nét mặt đầy vẻ quyến rũ. Rõ ràng là chuyện vui vẻ của đôi bên, tướng quân chỉ cần nói một tiếng, sao phải tức giận. Nàng đồng ý rất dứt khoát, nhưng trên gương mặt Bùi Quyết lại không hề có nét vui vẻ, chỉ có ánh mắt sâu thẳm như hồ nước trong đêm, phức tạp khó đoán. Hắn như thể không còn kiên nhẫn. Nàng thực sự không chịu vào hậu viện của ta. Ừ, Phùng Vận cười đáp. Bùi Quyết nghe vậy, nhẹ nhàng nhéo eo nàng. Lực đạo rất khẽ, như một sự trêu chọc, nhưng lại mang theo một chút đau rát, tựa như một dòng điện tê dại lướt qua. Phùng Vận khá nhạy cảm, không kiềm được phát ra một tiếng rên nhẹ, khiến Bùi Quyết càng hứng thú. Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo nàng, đặt nàng vào tư thế cố định, không để nàng trốn thoát. Nàng muốn ta và nàng chỉ là đôi nam nữ hoan ái, không ràng buộc. Phùng Vận nghĩ thầm, đám quân sĩ trong doanh trại quả thực không hề kiêng kỵ chuyện tục tiễu. Ngay cả một đại tướng quân như Bùi Quyết cũng có thể nói những lời này mà không hề chớp mắt. Tiêu Tam, một công tử danh giá luôn tuân thủ quy củ, dù có gấp gáp đến đâu cũng sẽ không thốt ra những lời như vậy. Đang nghĩ đến Tiêu Tam sao? Bùi Quyết chăm chú nhìn nàng, nhận ra nàng lơ đễnh, liền nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình. Hắn không thô lỗ, nhưng lại mang theo áp lực như cơn bão sắp đổ bộ. Phùng Vận tức giận đến mức muốn cắn hắn, không cắn trúng, nhưng bị hắn nhào nặn đến mức tiếng rên khẽ cũng run rẩy. Thỉnh tướng quân yên tâm, ta sẽ không hối hận. Bùi Quyết, biết rồi, lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn xuống, từ trên cao nhìn xuống nàng. Hàng mi dài của Phùng Vận khẽ rung động, trên gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng rõ ràng, nhưng hắn không dừng lại, chỉ dùng một tay đã dễ dàng cởi bỏ lớp áo trong của nàng. Tim Phùng Vận chợt thắt lại, nàng vội nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn. Tướng quân, Bùi Quyết không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm. Phùng Vận thở ra một hơi, buông tay, ngài cứ tự nhiên, sau khi sống lại, nàng rất biết cách chiều chuộng bản thân, ngay cả lớp vải mặc sát da cũng chọn loại tốt nhất, mềm mại như sương mù mỏng manh. Bùi Quyết hành động rất nhanh, nhanh đến mức nàng không kịp suy nghĩ hay hối hận, mái tóc dài của nàng đã bị hắn làm rối tung, buông xóa trên làn da trắng mịn như sứ, để lộ một mảng xuân sắc mơ hồ. Cảnh sắc kiều diễm phơi bày ngay trước mắt, Bùi Quyết tiện tay ném đi cây châm. Giữ xê, hát, ạ, tê tay nàng ra sau lưng, kéo người lại gần, cúi đầu tìm kiếm hương vị ngọt ngào, đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy, phát ra tiếng chập khẽ. Phùng Vận cảm thấy xương cốt mềm nhũn, bắt đầu hoảng loạn. Tướng quân, giọng nói đã đổi, không thể nói ra câu hoàn chỉnh, mỗi khi căng thẳng thân thể nàng lại run lên dữ dội, như thể vừa chịu một nỗi ủy khuất to lớn. Cách chương.